Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, gà mờ Thủy Mẫu. Lúc này, Thủy Mẫu nhất tộc trụ sở bên trong, một chỗ cự đại đầm nước, chỗ này đầm nước, nhưng thật ra là Thủy Mẫu nhất tộc bỗng dưng móc ra. Sau đó đào thông nước ngầm, khiến cho nơi này biến thành một chỗ đầm nước. Chiếm diện tích có 2-3 mẫu, bởi vì Thủy Mẫu nhất tộc chính là sinh vật biển, toàn thân từ trình độ xây dựng mà thành, cơ mỗi thời mỗi khác đều cần bổ sung trình độ, nếu không lời nói liền lại bởi vì thiếu khuyết trình độ mà chết. Tuy nhiên một số thực lực mạnh mẽ Thủy Mẫu, có thể bằng vào thân thể lực lượng, chậm lại trình độ tổn thất, nhưng là chúng nó vẫn tương đối ưa thích đợi tại có ruộng nước phương. Thời thời khắc khắc bổ sung, cho nên những này Thủy Mẫu binh lính mỗi lần thay quân thời điểm đều sẽ tới đến cái đầm nước này bổ sung trình độ, làm tạm thời nghỉ ngơi. Thật sự là hỏng bét địa phương, một cái Thủy Mẫu binh lính đợi tại trong đầm nước hết sức thoải mái nằm, một mặt oán trách cũng không biết vì cái gì những cái kia nhân loại ưa thích đợi trên đất bằng. Một điểm nước đều không có, cùng hoang mạc khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là đợi tại trong biển rộng dễ chịu a, khắp nơi đều là nước, có thể uy hoài khắp nơi bơi qua bơi lại, nó cảm thấy mình đi vào một cái 10 phần gian khổ hoàn cảnh, nếu như không phải thủ lĩnh mệnh lệnh, đánh chết nó cũng sẽ không đi vào lục địa dạng này hoàn cảnh tương đương ác liệt địa phương. Cũng không phải sao? Cái gọi là lục địa căn cũng là khối u a. Trên thế giới không có có đất liền loại vật này liền tốt. Toàn bộ đều là hải dương. Cái kia chính là vô cùng hoàn mỹ hoàn cảnh. Những cái kia nên nhân loại chết. Còn có đất liền yêu quái. Thế mà còn tự khoe là vân tiêu giới chủ người. Quả thực là không biết liêm sỉ. Người nào không biết vân tiêu giới hải dương diện tích mới là lớn nhất. Chúng ta hải để yêu quái mới là vân tiêu giới chính thức chủ nhân. Nói không sai, những cái kia nhân loại từng cái lôi kéo cùng đồ ngốc giống như phách lối đến không biên giới. Hải để sinh tồn năng lực đều không có, đơn giản yếu đến muốn mạng. Hừ, không phải ta thổi, nho nhỏ nhân loại, ta đó là gặp một cái giết một cái, là yêu thư hại. Bên ngoài những cái kia nhân loại còn muốn xâm nhập Hỏa Sơn, cùng chúng ta Thủy Mẫu nhất tộc tranh đoạt bảo vật, cũng không biết chữ chết viết như thế nào, dạng này bảo vật cũng là nhân loại nhỏ yếu có thể có được. Không biết thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý này, liền để những cái kia nhân loại ở bên ngoài nhìn lấy. Gan dám đi lên, liền toàn giết. Nếu như không phải thủ lĩnh mệnh lệnh, ta đoán chừng đã sớm đại khai sát giới, nơi nào sẽ giữ lại những nhân loại này ở bên ngoài ngấp nghé. Dựa theo ta ý nghĩ, trước tiên ở trên hòn đảo thanh lý một lần nhân loại, đem bọn hắn diệt đi, sẽ chậm chậm tầm bào, cái này chẳng phải là rất lợi hại hảo kế hoạch sao? Khiến cái này có lang tử dã tâm nhân loại ở bên cạnh. Quá hoang đường. Thủ lĩnh cũng có thủ lĩnh cố kỵ, đoán chừng là sợ diệt những nhân loại này, cũng sẽ để cho chúng ta tổn thất nặng nề đi. Sợ cay rắm, nho nhỏ nhân loại đây tính toán là cái gì? Chúng ta Thủy Mẫu nhất tộc độc cũng không phải ăn chay. Bạo phát đi ra, đủ để đem chọn cái hòn đảo sinh vật diệt tuyệt 10 mấy lần. Rất nhiều Thủy Mẫu tùy ý nói chuyện, phiếm. Từng cái đều là 10 phần tự ngạo, căn xem thường nhân loại, cho là mình là hải dương bá chủ. Trừ cái đó ra, những người khác là man di, còn chưa khai hóa. A, huynh đệ, thế nào đều không mở miệng nói chuyện đâu? Trước đó vì sao ta chưa thấy qua ngươi? Bỗng nhiên ở giữa, một đầu thiên thảo Thủy Mẫu mở miệng nói chuyện, nhìn lấy bên cạnh một đầu 10 phần yên tĩnh phổ thông Thủy Mẫu. Nó cảm thấy rất là nghi hoặc, cảm thấy đầu này Thủy Mẫu rất lợi hại lạ lẫm, tựa hồ trước đó còn chưa thấy qua, mà đầu này phổ thông thủy mẫu lộ ra lại chính là Hạ Bình lợi dụng như ý mặt nạ biến hóa ra đến. Len lén lẻn vào thủy mẫu tộc quần bên trong, có thể là bởi vì lo lắng cho mình sẽ lộ ra sơ hở, liền không có mở miệng nói chuyện. Nghe được Thiên Thảo thủy mẫu tra hỏi, Hạ Bình nháy một chút con mắt, ta là mới tới, cùng mọi người là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên mọi người không biết ta cũng rất bình thường. Tân nhân mới đến, cũng không có thứ gì tốt, những này không nên thân nhân xâm, liền xem như là cho các vị tiền bối lễ gặp mặt. Hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ. Hắn từ trên thân lập tức xuất ra từng cây nhân sâm, giống như không cần tiền giống như, phát cho bốn phía thủy mẫu tiền bối. Cái gì? Đến chung quanh thủy mẫu còn muốn khiêm tốn một chút, muốn cự tuyệt Hạ Bình lễ vật, nhưng là chúng nó xem xét, mỗi một cây nhân sâm số tuổi đều qua 300 năm. Dược lực nồng đậm, có giá trị không nhỏ, con mắt đều kém chút trừng ra ngoài. Không thể không nói, những nhân sâm này đối với chúng nó tiến hóa có chỗ tốt to lớn. Lúc này, chúng nó liền không bỏ được chuyển mở trong mắt, tựa hồ cũng phát sáng đứng lên. Khụ khụ, ai nha, thật sự là, nguyên lai là tân nhân. Khó trách không biết, bất quá ngươi tại khách khí cái gì. Dù cho không có những lễ vật này, chúng ta cũng sẽ chiếu cố ngươi. Cũng là chính là, nói cho chúng ta giống như rất lợi hại hiếm có ngươi lễ vật giống như. Nhưng mà, đã đây đều là vãn bối một phen tâm ý. Chúng ta cự tuyệt, sợ rằng sẽ làm bị thương vãn bối nội tâm, cho nó tâm linh tạo thành khó mà ma diệt bị thương. Cái này cách làm không ổn a, xác thực không ổn, là có chút cân nhắc không chu toàn. Vẫn là huynh đệ ngươi cân nhắc chu toàn, hiểu được quan tâm. Lần này đâu, chúng ta liền nhận lấy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Từng đầu thủy mẫu kêu ầm lên, nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa câu nói này. Chúng nó tay chân mười phần nhanh nhẹn, lập tức liền đem những nhân sâm này cho cầm tới, giống như sợ bị những người khác cướp đi giống như. Đoán chừng hiện tại dù cho Hạ Bình đổi ý, chúng nó cũng là sẽ không giao ra. Các vị tiền bối thật sự là quá khách khí. Hạ Bình chắp tay nói, có thể nhận lấy vãn bối lễ vật, đó là ta vinh hạnh, mà lại có thể khoảng cách gần nhìn thấy chúng ta thủy mẫu nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Thật giống như nhìn thấy thần tượng một dạng, kích động không kềm chế được. Tiểu tiểu lễ vật đây tính toán là cái gì? Đây là ta cho chư vị hiếu kính. Một hồi vỗ mông ngựa đi lên, nhất thời đập đến bọn này thủy mẫu hết sức thoải mái. Mặc kệ là chủng tộc gì, mặc kệ là cái gì sinh mệnh, đều thích nghe tán dương, chán ghét nghe nói xấu. Nhất thời, một đám thủy mẫu nhìn lấy Hạ Bình bộ dáng đã cảm thấy mười phần thuận mắt. Đó là cái hiểu được làm yêu hậu bối phận, chi thư đạt lễ, kính lão yêu ấu, ôn lương cung kiệm nhượng. Khó được tốt hậu bối a. Không tệ không tệ, hiện tại tuổi trẻ thủy mẫu, từng cái đều là tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, đều không đem lão nhân để vào mắt. Thật tình không biết chính mình là gà mờ, nơi nào có tư cách xem thường những người khác. Thiên Thảo thủy mẫu nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt hết sức hài lòng, nó cảm thấy người trẻ tuổi kia là cái khả tạo chi tài. Có thể nhắc nhở một chút. Đúng vậy, Hạ Bình liên tục gật đầu. Bất quá ta cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao chúng ta phải tại Hỏa Sơn bên này trấn thủ a? Trực tiếp mà lưu đi lên Hỏa Sơn chỗ sâu, đem địa tâm linh chi ngắt lấy đi không là được sao? Thời gian càng dài, đợi ở chỗ này nguy hiểm không lại càng đại sao? Hắn lập tức nói ra bản thân nghi hoặc, lờ đãng hỏi ra bản thân vấn đề. Chúng ta cũng muốn hái đi, nhưng là gốc cây kia địa tâm linh chi còn không thành thục, cần chờ đợi một hai ngày thời gian. Thiên Thảo thủy mẫu không nghi ngờ gì, cho nên chúng ta vẫn phải ở chỗ này trấn thủ mấy cái ngày thời gian, ngăn cản đám đạo trích kia hạng người. qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta hẳn là có thể rời đi. Đó là cái rất lợi hại, nhiệm vụ đơn giản, sẽ không phát sinh cái đại sự gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.